coi chừng một điều ấy. Mình muốn vượt qua khó khăn ở trong tu tập nhanh ấy, đôi khi là muốn khẳng định cái bản ngã của mình. Mình tu tốt, mình tu giỏi, mình tu trước, không lẽ mình vẫn cứ như thế này? Coi chừng đó cũng là một cái bẫy khác của bản ngã.